Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Lâm Kiêu nói. Hắn hiểu, chuyện này, nhìn cái kia phóng đãng bá đạo bạch y bóng người. Tất cả mọi người ngây người như phỗng, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Này, đây là thật sao? Long Cương, dĩ nhiên cứ như vậy thất bại. Từ đầu với đuôi, hoàn toàn là một đường nghiền ép. Dù cho Long Cương lá bài tẩy tầng ra, vẫn bị đánh tan. Này Mạnh Hàn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Từ trước mắt biểu hiện đến xem. Này Mạnh Hàn, thậm chí không kém gì chân long thần thể Lâm Kiêu. A, thả ta ra, Mạnh Hàn trong tay. Long Cương sắc mặt dữ tợn mà đỏ lên, phát sinh tức giận gào thét. Lòng tự ái của hắn nghiền nát, hắn từ trước đến giờ kiêu ngạo, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được như vậy thảm bại. Hơn nữa là lấy loại này thấp kém tư thái, bị người nắm ở trong tay. Huống chi, trước hắn còn thả xuống hào ngôn, nói Mạnh Hàn ngông cuồng, muốn cho Mạnh Hàn quỳ gối quảng trường này trên. Bây giờ một màn, lại là cỡ nào trào phúng. Sau đó, làm người khiêm tốn một điểm, Mạnh Hàn tiện tay đem Long Cương bỏ qua. Hắn không để cho đối phương quỳ gối trên quảng trường, tuy rằng hắn có thể làm như vậy, dù sao đối phương nhưng là dự định như vậy đối phó hắn. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi, nàng đều không có đối với này Long Cương ra tay. Hơn nữa này Long Cương vẫn là hoàng giả hậu duệ, nói rõ Long Cương tổ tông cùng với nàng có giao tình. Xem ở trên mặt của nàng, hắn cũng không có thể làm được quá phận quá đáng. À, Long Cương con mắt đỏ ngầu, lại đấm một quyền hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Lực lượng dâng trào, thanh thế cuồn cuộn, nhưng mà Mạnh Hàn vươn tay phải ra, ánh bạc lóng lánh, như không gì không xuyên thủng thần kiếm, trực tiếp xuyên thấu cú đấm kia năng lượng. Sau đó bàn tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, ầm ầm, Long Cương đầu trực tiếp đập xuống đất, tất cả sức mạnh tán loạn, gò má bị đặt ở yên đất, không thể động đậy. Ta không muốn để cho ngươi quá khó khăn, có thể không nên ép ta. Mạnh Hàn mắt nhìn xuống hắn, bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối đều là ngươi quá mức kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hiện tại cũng nên tỉnh lại đi. Nói xong, hắn buông ra Long Cương. Long Cương nằm trên mặt đất, hai tay chống đất, nhưng không có lại bò lên. Hắn ánh mắt hoảng hốt, có nước mắt chảy mà ra, tựa hồ có khuất nhục, lại có đốn ngộ. Hồi lâu, hắn chậm rãi đứng lên, ngửa đầu hít sâu một hơi, nước mắt đều nhỏ tiến vào trong miệng. Sau đó, hắn nở nụ cười, để các vị cười chê rồi. Ta xác thực quá mức kiêu ngạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta còn cần tu hành. Nói xong, hắn kiên định hướng về dọc theo quảng trường đi đến, rõ ràng là muốn hạ sơn, hoàng giả truyền thừa, không muốn. Mạnh Hàn hỏi, tiểu tử này tuy rằng ngạo, nhưng ở chịu đựng đả kích sau có thể nghĩ lại chính mình, vẫn là rất thưởng thức. Gia tổ chính là hoàng, truyền thừa không thiếu. Long Cương quay đầu lại, quay về Mạnh Hàn hơi cúi đầu, sau đó rời đi quảng trường. Tấm lưng kia dứt khoát kiên quyết, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên khiến người ta có loại kính phục cảm giác. Hắn tuy rằng bỏ lỡ truyền thừa, thế nhưng tìm được rồi thứ quan trọng hơn. Này không khác nào là một lần to lớn thuế biến. Có người hít sâu một hơi, lẩm bẩm mở miệng, ngươi, a. Lúc này, sơn đạo trên bậc thang vang lên không thể tin tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ không nghĩ tới có người lại đột nhiên xuống núi. Liền, lại một trận người ngã ngựa đổ, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có người ở mắng Khúc Đông. Hiện tại, tiếp tục đi. Lúc này, Thanh Thi nhìn mọi người, nói rằng, chờ một chút, còn có một chút khách mời sẽ tới đến. Nếu là ngươi chúng động tác không đủ nhanh, có thể truyền thừa sẽ bị cướp đi. Trong lòng mọi người ngưng lại, sau đó nhấc lên sóng to gió lớn. Khách mời, 13 châu thiên kiêu hạng người tụ hội ở đây. Còn có cái gì khách mời? Chẳng lẽ là 13 châu ở ngoài người? Bọn họ mơ hồ cảm giác được một càng to lớn hơn thế giới ở hướng về bọn họ vạch trần khăn che mặt. Đi thôi, hoàng giả truyền thừa, chung quy phải thử xem. Trong mắt mọi người lần thứ hai lộ ra nóng rực vẻ. Đẩy hoàng giả uy thế, hướng về đài cao đi đến. Ao ao ao, mạnh mẽ uy thế, như thủy triều, từng tầng đánh vào trên người, đưa bọn họ rời lại. Thế nhưng những người này cũng không kém. Trong lúc đó bọn họ quanh thân lực lượng dâng trào, hào quang rực rỡ, như từng đạo kiêu dương, ngoan cường mà chống cự lại vẻ này uy thế. Có người đỉnh đầu phượng hoàng thần điểu, xoay quanh trong lúc đó, hóa thành không dập tắt lửa vực, như vạn pháp bất xâm. Có người bên ngoài cơ thể hỏa nha vờn quanh, vô cùng vô tận, có thể phần thiên trừ hải. Có người thần thánh kiếm quang hộ thể, hết thảy đến gần đồ vật đều phải cho chém chết, uy thế cũng không ngoại lệ. Có người trực tiếp hóa thân thành đáng sợ yêu thú, lực lượng thô bạo như núi lớn giống như không thể lay động, mà mạnh hàn thường thường không có gì lạ. Hắn bạch y tùy ý tung bay, như đi ở đầu mùa xuân gió ấm chung, bước chân mềm mại. Nhìn tình cảnh này, rất nhiều người nở nụ cười khổ. Người này so với người khác, tức chết người. Mạnh Hàn, mấy năm qua, người đều chạy đi đâu? Lúc này, Lâm Kiều đi tới, hắn và Mạnh Hàn như thế, cử trọng nhược khinh, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được uy thế. Ừ, chuyện này, còn muốn từ tình huống lúc đó nói tới. Lúc đó Kiếm Vương Điện đối mặt diệt đính tai ương. Kiếm Vương Điện các trưởng bối vì bảo vệ ta, hay dùng vượt châu trong truyền thuyết đem ta đưa đi. Vì phòng ngừa hạ gia truy sát, cô y nói đã chết. Mạnh Hàn như một biên cố sự người, êm tai nói, đương nhiên, một ít là thật, một ít là giả. Hắn am hiểu sâu đạo này, có thể ở bất cứ lúc nào đều biên nhượng lại người chọn không ra tật xấu cố sự đến. Mà những người khác nhìn lao việc nhà đi về phía trước hai người, da mặt kịch liệt co giật, thậm chí trong lòng gầm hét lên, trời à, hạ xuống hai đạo lôi, đánh chết hai súc sinh này đi. Thậm chí có người không cẩn thận trực tiếp bị hoàng giả uy thế đánh bay ra ngoài. Một khi trở lại trước giải phóng, Mạnh Hàn đại ca thật mạnh. Bộ phàm bước chân kiên định, nhìn cái kia hai đạo bóng lưng, trong mắt hắn lộ ra một vệt nồng đậm đấu chí. Hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ, muốn như Lâm Kiêu như thế, có thể cùng Mạnh Hàn đại ca sóng vai mà đi. Cảm tình là một loại rất kỳ quái gì đó, nó sẽ không bởi vì tâm thái biến hóa mà biến hóa. Thật giống như khi ngươi công thành danh toại lúc, nhớ tới khi còn bé ăn mặc quần yếm cùng tiểu hỏa bạn chơi đùa hình ảnh, vẫn sẽ không cảm thấy lộ ra nụ cười. Ở bộ phàm trong mắt, Mạnh Hàn là một rất đặc biệt tồn tại. Hơn nữa bất chi bất giác, ở trong lòng hắn đã có rất quan trọng vị trí. Đùng, rốt cục, có người leo lên đài cao. Không phải Mạnh Hàn, cũng không phải Lâm Tiêu, mà là một xa lạ khôi ngô đại hán. Hoàng giả truyền thừa, ta Mông Sung muốn định. Khôi ngô đại hán hai chân đạp lên mặt đất, quanh thân quần áo múa tung, một luồng dọa người cảm giác mạnh mẽ khuếch tán bát phương. Lực vương thể, Mông Sung, trong mắt mọi người quang mang ác liệt. Đã sớm biết Mông Sung rất mạnh, không nghĩ ở đây sao mạnh mẽ. Dĩ nhiên so với phong ấn chi thể Tần Thiên còn nhanh hơn, mà Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu hai vị này, mặc dù là cố ý đi chậm rãi, thế nhưng mặc dù là nghiêm túc, có thể hay không Behemoth trùng càng nhanh hơn, cũng không tiện nói, khá là mông sung chắn trùng đánh thẳng, thô bạo nghiền ép lên đi. Chỗ đi qua hoàng giả uy thế đều nổ tung. Hừ, cảm nhận được một ít ánh mắt chất vấn, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể tuôn ra màu u lam phong ấn chi quang, cả người như không nhìn uy thế, cấp tốc leo lên đài cao. Hắn là thứ hai, mà lúc này những người khác cũng bắt đầu phát lực, từng đạo năng lượng đáng sợ nguyên như sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Không muốn đoạt, đệ tam là ta, một đạo nho nhã tiếng cười vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị khói tím lượn lờ thanh niên đã bước lên đài cao, dĩ nhiên là Tử Phong. Ồ, Tử Phong hắn, Lâm Kiêu hơi kinh ngạc, Tử Phong đã vậy còn quá cường, trước kết bạn đồng hành, hắn đều không phát hiện. Tiểu Lâm Tử, lúc này, Mạnh Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Kiêu nhìn về phía hắn, Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, nhớ kỹ, ngoại trừ ta ra, ai cũng không muốn tin. Lâm Kiêu sững sờ, sau đó nở nụ cười, cười đến rất sán lạn, ta hiểu, đều đề phòng đây, phía trên thế giới này, chỉ có một người có thể làm cho hắn nhận thức mới. Những người khác, căn bản không tư cách hãm hại đến hắn, nữ nhân cũng không được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,